không dám thả lỏng lên một giây. Ánh mắt của họ đang sục sạo vào từng góc tối của nóc cổng, tựa như trên đấy đang có một thứ quái vật khủng khiếp sắp sửa nhảy sổ ra. Là thứ gì đã khiến cho hai người vốn coi thường sống chết bất chấp quỷ thần kia trở nên như vậy? Sự căng thẳng của họ khiến cho Lỗ Nhất Khí cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nơi này đâu đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, những thứ đáng sợ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bởi vậy căng thẳng cũng là đương nhiên. Song hai người kia không những không liên tục nhắc nhở cậu điều gì, mà ngược lại còn để cậu đi đầu tiên. Chẳng lẽ họ thực sự coi cậu là thần tiên, có thể trăm tà không sợ, trăm độc khó xâm? Thôi, mặc kệ, tới đâu hay tới đó, hôm nay mình hãy cứ làm viên đá dò đường, quả phúc đã có trời định. Cậu nhủ thầm trong dạ, đây không phải là sự sốc nổi của tuổi trẻ, mà là sự dũng cảm và tự tin. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, ý định đã quyết, bèn quay đầu trở lại, cất bước, tiến thẳng về phía tam cấp của cổng thùy hoa. Nhìn vào vẻ mặt của Lỗ Tịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam, có thể thấy rằng họ không có mấy phần chắc chắn về con đường phía trước. Bởi vậy Lỗ Nhất Khí đã quyết định một mình xông lên trước. Bởi vì làm như vậy, cho dù cậu có dẫm phải khảm, đạp phải nút, hai người phía sau vẫn có thể ra tay cứu cậu. Ngược lại, cậu không dám chắc, cũng không có đủ khả năng để cứu họ. Thế nhưng đúng vào lúc Lỗ Nhất Khí quay đầu dẫn bước, bỗng có một vật kỳ dị lướt qua khóe mắt của cậu. Một cảm giác quái lạ xộc thẳng vào não bộ, khiến cho huyệt thái dương bỗng chốc căng cứng và tê rần. Lại có một cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Có lẽ không phải là cặp mắt khi nãy, vì cặp mắt này rất chân thực và sống động, linh hoạt và tràn đầy cảm xúc. Thế là bước chân vừa bước ra, chưa kịp dẫm xuống đã vội khựng lại. Cậu không dám dẫm hẳn xuống, bởi vì cặp mắt đó trong thoáng chốc lộ rõ vẻ hân hoan. Vì sao lại hân hoan? Phải chăng vì đã thấy được hành động hấp tấp của cậu? Lỗ Nhất Khí từ từ xoay chuyển cần cổ, cùng với đó cũng từ từ thu lại bàn chân đã nhấc lên, song còn dơ lơ lửng. Cậu cố gắng quay trở lại theo đúng tư thế ban nãy. Cậu muốn từ trong quá trình đó tìm kiếm xem cặp mắt đang ẩn nấp ở nơi nào. Mặt, một khuôn mặt, hai khuôn mặt, không biết phía sau cột trụ liệu có phải cũng là một khuôn mặt hay không. Lỗ Nhất Khí đã phát hiện ra một khuôn mặt quái đản. Ở đâu? Ngay trên trụ thùy liên. Bên dưới đầu xà lá gai của cổng thùy hoa có một đôi cột trụ ngắn treo lơ lửng, gọi là trụ thùy liên. Đầu trụ chúc xuống dưới, trên đầu trụ thường chạm khắc các họa tiết hình cánh sen, hoa mây, giống như hai nụ hoa tròn trịa. Còn phần đầu trụ của trụ thùy liên ở đây thoạt nhìn cũng ngỡ như được tạo hình cánh hoa đơn giản, song nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rằng đó là những khuôn mặt, những bộ mặt người cực kỳ xấu xí và dị dạng, với biểu cảm không rõ là hoan hỷ hay là đau khổ. Nhìn kỹ hơn nữa, bản thân cột trụ thùy liên trông cũng rất khác thường, đều được chạm khắc thành những thân người treo ngược. Tuy thủ pháp sơ sài, song vẫn có thể nhận ra đó là những thân hình đàn bà lõa thể. Đó nào đâu phải trụ thùy liên, gọi là trụ người treo mới phải. Những trụ lĩnh chính là những thân người treo ngược. Hơn nữa, không phải là một người, mà mỗi cột trụ dường như đều là dài thân người trói buộc với nhau mà thành. Lỗ Nhất Khí đã từng nhìn thấy kiểu tạo hình tương tự như vậy. Trong tiết học về các môn phái tôn giáo ở trường Tây học, cậu đã được xem một số bức tranh, trong đó có bức tranh hệt như thế này, chủ yếu xuất hiện trên vật tế lễ của một số dân tộc hoặc môn phái hết sức hiếm hoi. Cặp mắt đó ném về phía Lỗ Nhất Khí một cái nhìn lẳng lơ. Cặp mặt đó ở đâu? Ở trên một khuôn mặt vô cùng ma quái, khuôn mặt có thêm đôi mắt, trở nên sinh động hơn gấp bội. Lại thêm một cặp mắt nữa, trong đó có một con mắt tinh nghịch nhái một cái với cậu. Vẫn còn những cặp mắt nữa, đang đồng đưa, đang nhấp nháy, đang nhăn nhó. Cặp mắt sống dậy, khuôn mặt dường như cũng sống dậy theo, tuy đang treo ngược, song vẫn có thể thấy rõ nét biểu cảm chân thực trên từng khuôn mặt. Chốc thì vui mừng, chốc lại đau khổ, chốc thành ngây thơ, chốc biến dâm đản. Dường như mọi khía cạnh tâm lý của người đàn bà đều được lột tả trọn vẹn qua từng bộ mặt. Lỗ Nhất Khí bắt đầu nghi ngờ cặp mắt của mình. Cậu muốn tiến thêm một bước tới gần trụ thùy liên để nhìn cho rõ. Nhưng một bàn tay đã túm chặt lấy lưng áo của cậu. Là Quỷ Nhãn Tam, hắn đang bám sát sau lưng cậu. Cậu cả đi thẳng tới trước cửa, mọi chuyện khác để tôi ứng phó. Quỷ nhãn tam dường như đã biết những cặp mắt đó là gì. Thế là Lỗ Nhất Khí không tiến về phía trụ thủy liên nữa, song cậu cũng chưa đi thẳng tới trước cửa, bởi vì cậu muốn biết rõ chân tướng của sự việc. Trong lòng của cậu vô cùng thắc mắc, vì dường như cả hai người kia đều đã biết trước một điều gì, song lại không nói cho cậu biết. Còn nữa, vì sao họ lại muốn để một mình cậu đi thẳng vào trong? Chẳng lẽ họ không sợ sau cánh cửa có mối nguy hiểm mà cậu không đủ khả năng để ứng phó hay sao? Lỗ Nhất Khí vẫn bước đi một bước, không quay người lại. Quỷ Nhãn Tam đi theo sau, vẻ cảnh giác cao độ. Lỗ Thịnh Hiếu đi sau cùng, cũng hết sức đề phòng, chỉ hơi xoay nghiêng thân dưới, đưa mặt chết sang vai phải của Quỷ Nhãn Tam. Làm như vậy để bảo đảm Lỗ Nhất Khí có thể nghe rõ lời của ông nói. Nhất Khí, bác biết con đã đọc hết sách vở bí truyền của dòng họ, chắc hẳn con cũng hiểu rằng những thứ mà gia tộc chúng ta để lại đa phần đều là những thủ pháp trung hậu dùng để cứu nhân độ thế, cùng lắm cũng chỉ là một số chiêu pháp biến hóa để dây khốn người khác, nhưng tuyệt đối không gây tổn hại đến sinh linh. Ngoài ra cũng có một ít kỹ pháp liên quan đến nguy cơ phong thủy, tính toán số trời, dù là phương diện nào, về cơ bản đều là từ tổ tông một mạch truyền thừa, không có biến cải nào đáng kể. Song đối thủ lại khác hẳn đấy. Kỹ nghệ do tổ tông họ truyền lại vốn dĩ đã vô cùng độc địa, đời sau lại liên tục xuất hiện hào kiệt anh hùng. Họ không ngừng tìm kiếm các kỳ công dị thuật trong thiên hạ, liên tục cải tiến biến hóa. Bởi vậy, thủ đoạn của họ không chỉ rất cao minh, mà chủng loại cũng vô cùng đa dạng. Những thứ mà chúng ta vừa gặp, tuy đã rất mực tinh xảo, song đều là khảm tử chết. Thông thường khảm tử chết sẽ không có nút tất chết. Nếu biết cách phá giải thì sẽ giải được, nếu không giải được vẫn có thể phá. Chúng vẫn chưa thấm vào đâu. Đáng sợ là họ còn có khảm tử sống hoặc khảm. Trong khảm tử sống đa phần là nút chết, tức là họ dùng các vật sống quái dị đã qua rèn luyện đặc biệt cài vào trong khảm diện gia truyền để mà làm nút lẫy, khiến cho chúng liên kết chặt chẽ với nhau, lấy mạng đoạt hồn đối thủ. Đến giờ chúng ta mới nhìn thấy một nút sống của đối phương. Đó là rắn hoàng dĩ ống trúc, hơn nữa vẫn chỉ là cách bố trí và sử dụng đơn giản nhất của rắn hoàng dĩ thôi. Nói tới đây, Lỗ Thịnh Hiếu ho khụ khụ một tràng. Tổn thương vừa nãy đã khiến cho ông trông càng thêm suy sụp già nua, gắng gượng lắm mới lấy được nhịp thở nói. Cậu Tam, cậu nói tiếp đi. Quỷ Nhãn Tam là kẻ kiệm lời, nói năng lúc nào cũng rất ngắn gọn mạch lạc. Khảm diện sống, một người vào khảm diện khi vào không động, khi ra mới động. Khi vào đường chính không động, đường rẽ động, để tránh phá rối khảm diện, nhiều người vào, người đi đầu không động, người sau động. Nói đoạn, liền giơ cái vũ kim cương trong tay xỉa về phía trụ thì liền nói tiếp. Đó là cột tế của bộ tộc ngự nữ dùng nam cương, trong đó có chứa loại rắn kim châm đầu xám. Cậu đi thẳng vào theo đường chính, cơ quan động, rắn sẽ tấn công chúng tôi. Cậu đi sang bên cạnh, tới gần chúng sẽ tấn công cậu. Lỗ Nhất Khí vẫn chưa hiểu lắm. Cậu nheo mắt lại, nhìn về phía trụ thủy liên. Cậu chỉ nhìn bằng 4 phần, còn 6 phần là nhờ cảm giác. Trong cảm giác của cậu, những cặp mắt đó đang dần dần tiến lại gần, dần dần phóng to lên, tựa như đang ở ngay trước mắt. Một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt cậu, khiến cậu lợm giọng. Trong đó lúc nhúc vô số đầu rắn bé xíu đang há miệng nhè nanh, quằn quại lưỡi nhọn thục thò, miệng rồng rồng nhất dải. Nhìn từ xa chúng giống như những con mắt linh động kết hợp với những khuôn mặt kỳ quái, toát lên vô số biểu cảm rùng rợn. Lúc này Lỗ Nhất Khí đã hiểu ra cậu không phải là thần tiên, mà cậu là báo vật. Chí ít Bát Cả và Nghê Tam đã coi cậu là báo vật. Cậu cũng không phải là viên đá dò đường, mà là một món đồ sứ mỏng manh cần phải hết sức nâng niu bảo vệ. Bát Cả và Nghê Tam đang dùng chính mạng của họ để làm cái dù che chở cho cậu. Cậu không biết mình nên hổ thẹn hay là cảm kích. Song cậu biết rằng cậu cần phải bảo vệ được mạng sống của mình để hoàn thành đại sự mà tổ sư gia Lỗ Bang đã ủy thác lại cho dòng họ. Con đã hiểu rồi, vậy con đi trước, hai người cẩn thận đấy. Lỗ Nhất Khí nói đoạn, không ngoảnh đầu lại, bước thẳng lên bậc tam cấp. Cậu vẫn lo lắng, không biết cách bố trí tại nơi này có đúng như Quỷ Nhãn Tam vừa mới nói hay không. Khảm diện của đối phương liệu có biến hóa gì khác? Bởi vậy, tay của cậu nắm chắc bán súng, bàn chân một bước một dừng, vô cùng thận trọng. Mai sau cậu đã đi thẳng tới phía trước cổng Thùy Hoa mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Song cậu lại không biết bước tiếp theo phải làm gì, đẩy cánh cửa đang khép hờ đi ra hay là cứ thế lách vào qua khe hở. Chính trong lúc cậu đang ngập ngừng thì ở phía sau Ngụy Nhãn Tam đã bước lên bậc tam cấp. Bàn chân của hắn vừa chạm đất, chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh vang lên từ cả âm dương màu đen ở phía trên đầu. Quỷ Nhãn Tam giật mình kinh hãi, cái dù sắt trên tay bật ra đánh keng một tiếng. Chớp mắt, cả người hắn đã thu lưu bên dưới thắng dụ. Lỗ Tịnh Hiếu nhảy bật về phía sau, lùi lại liền 4-5 bước. Lỗ Nhất Khí cũng cảnh giác ngồi thụp xuống, tay trái chống đất, xoay người giương súng nhằm về trụ Thùy Liên bên phải. Trụ Thùy Liên vẫn không hề động tĩnh, chỉ có những con mắt vẫn nhấp nháy liên hồi trên những khuôn mặt quái đản. Khảm Tử không động, lẽ nào chúng đã vô hiệu? Đâu có dễ dàng như vậy. Hai luồng gió bỗng rít đánh về qua lỗ tai của Lỗ Nhất Khí. Từ hai con thú năm chân hai bên cổng, mỗi con bay dục ra một cẳng chân. Là cái chân thứ năm dưới bụng thú đá, một chiếc lao về phía Quỷ Nhãn Tam, chiếc còn lại bay về phía sau hắn. Không ai lưu tâm tới hai cẳng chân biết bay này, họ đều dồn toàn bộ sức chú ý vào trụ Thùy Liên. Quỷ Nhãn Tam đang ở rất gần thú năm chân, hơn nữa cây dù sắt trong tay của hắn đã chắn mất tầm nhìn, nên hắn không biết rằng có một vật đang phóng tới. Hiển nhiên hắn đã không thể tránh né được nữa. Thế nhưng do hắn đang thu mình dưới tán dụ, nên cẳng chân của con thú đã lao trúng phần tán của Vũ Kim Cương. Cẳng chân còn lại lao dục về phía sau Quỷ Nhãn Tam, vốn dĩ Lỗ Thịnh Hiếu đứng ở chỗ đó. Song ông đã kịp thời lùi lại vài bước, nên cẳng chân rơi thẳng xuống mặt đất. Cả hai cẳng chân đều đã bắn trượt, song như thế không có nghĩa là nút đã được tháo gỡ, càng không thể chứng tỏ khảm diện đã được phá giải, mà ngược lại còn cho thấy cơ quan mới bắt đầu khởi động, bởi lẽ hai cẳng chân bay vẫn chưa chịu dừng lại. Cẳng chân lao về phía Quỷ Nhãn Tam sau khi đập phải Vũ Kim Cương, lập tức chuyển hướng bay quanh hắn nửa vòng tròn rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Vừa chạm đất lại bật xéo lên trên, chưa kịp bay cao lại tiếp tục đổi hướng. Cẳng chân còn lại cũng tương tự như vậy, sau khi chạm đất lập tức chuyển hướng bay về phía Lỗ Thịnh Hiếu. Do tốc độ quá nhanh, Lỗ Thịnh Hiếu còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ theo phản xạ đưa bàn tay trái lên che mặt. Song cẳng chân thú không đâm vào ông mà lại đột ngột chuyển hướng bay vòng quanh một quãng rơi xuống đất, rồi lại tiếp tục lao dục lên. Hai cẳng chân bay giống như hai con xúc sắc đang bị lắc cật lực trong ống lắc, bay qua đập lại liên hồi với tốc độ chóng mặt. Một hồi lâu sau mới chịu dừng lại. Trong quá trình đó, Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đã bị chúng va phải mấy lần. Do tốc độ bay của chúng quá nhanh lại vô cùng loạn xạ nên rất khó tránh, song lực va chạm đều rất nhẹ. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam vẫn đứng nguyên chỗ cũ, có thể thấy họ đều không bị thương. Song đột nhiên cả hai người cứ như bị trúng tà, bỗng chốc khua tay múa chân loạn xạ, nhảy nhót rối rít, tựa như người sắp chết đuối đang vùng vẫy trong dòng nước xiết. Quỷ Nhãn Tam quăng luôn cả cây Vũ Kim Cương, hai tay không ngừng khua khoắn giằng giật, giống như đang muốn gạt bỏ thứ gì trên người, lại giống như đang cố giằng ra khỏi một thứ gì đó. Cùng lúc đó, Lỗ Nhất Khí cũng nghe thấy một tràng những tiếng lách cách phát ra từ trong bụng hai con thú năm chân. Tiếng động vừa vang lên, hai người kia càng dùng dãy kịch liệt hơn, song biên độ động tác từ từ thu hẹp lại. Cuối cùng dường như họ không còn giằng giật được nữa, mà chỉ cố gắng ghi chặt người xuống, như gắng gượng lại một sức mạnh vô hình nào đó lôi tới trước cổng Thùy Hoa. Chẳng lẽ họ đã trúng ta? Chẳng lẽ họ đã bị quỷ nhập tràn giống như trong truyền thuyết đã nói? Lỗ Nhất Khí xưa nay vốn không mấy tin vào quỷ thần, song giờ đây cậu đã nghĩ như vậy, vì cậu đã nhìn thấy trên cơ thể hai người xuất hiện nhiều vết hằn sâu chằng chịt mà không phát hiện ra nguyên nhân gì đâu. Lúc này lại thêm một chuyện quái dị nữa xảy ra. Kỳ thực cũng không thể nói là quái dị, bởi lẽ sự việc đã nằm trong dự đoán của họ, chỉ có điều xảy ra muộn hơn dự kiến. Hai trụ Thùy Liên bắt đầu chuyển động, nút thứ hai trên khảm diện đã bung ra. Chỉ thấy hai trụ Thùy Liên từ từ xoay chuyển, theo dòng xoay từng con rắn kim châm đầu xám ẩn trong mắt của những khuôn mặt dị dạng nối đuôi nhau chui ra, rơi lả tả xuống mặt đất. Chỉ một lát sau, khắp mặt đất đã lúc nhúc một lớp rắn màu vàng kim dài cỡ chiếc đũa. Vừa rơi xuống đất, lũ rắn lập tức uốn éo thân mình chậm chạp trườn về phía Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam. Lúc này hai người đã bị lôi lên trên bậc tam cấp, và họ cũng phát hiện ra bầy rắn dày đặc đang bò về phía mình. Họ lại càng ra sức giằng giật điên cuồng. Lỗ Nhất Khí nhìn thấy khuôn mặt họ chìm trong nỗi khủng khiếp và tuyệt vọng chưa từng thấy. Cuối cùng họ cũng đã dừng lại, bởi vì họ đã bị lôi tới trước hai con thú đá. Lúc này Lỗ Nhất Khí đã nhìn rõ cơ thể của họ bị rất nhiều sợi tơ cực mảnh và trong suốt quấn chặt, quấn một cái rối loạn, chồng chéo lên nhau. Thì ra vừa nãy họ đã cố gắng dùng dãy và giằng giật để mà thoát ra những sợi tơ trong suốt này. Sợi tơ tuy rất mảnh, song dai bền đến khó tưởng tượng, cũng có thể nhận ra lực kéo xiết là cực lớn. Sắc mặt của hai người đều đã tím tái. Cũng may, ngay từ đầu họ đã dùng dãy giằng giật điên cuồng, nên đã gạt được những sợi tơ xiết trên các bộ vị hiểm yếu. Nếu không, giờ đây hẳn đã bị xiết chết đến tám phần. A, Nhất Khí, chạy đi, chạy mau đi. Lỗ Thịnh Hiếu sắp đứt hơi đến nơi. À, khoan, cho tôi một phát súng đã. Quỷ Nhãn Tam gào lên trong tuyệt vọng. Lỗ Nhất Khí không bỏ chạy, nhưng cũng không cho Quỷ Nhãn Tam một phát súng, mà cậu vội vàng tìm cách tháo gỡ những sợi tơ trong suốt đang quấn chặt lấy hai người. Song do cơ quan lôi kéo rất nhanh, sợi tơ lại quá mảnh, quấn chằng chịt rối loạn, nên căn bản không thể gỡ được. Cậu muốn dùng lưỡi xẻng của Quỷ Nhãn Tam để cắt đứt chúng, nhưng cái túi của hắn cũng đã bị quấn chặt vào với thân người hắn. Mà thực tế cho thấy, cho dù có xẻng, dao hay súng trong tay cũng vô dụng, vì những sợi tơ mảnh đã xiết rất sâu xuống dưới da thịt của họ. Còn cơ thể của hai người đã bị kéo đến dán chặt vào con thú đá, không còn chỗ để ra tay. Hơn nữa, với thủ đoạn cao siêu của đối thủ, nếu cơ quan này chỉ dùng đến một sợi tơ mảnh, thì chắc chắn nó khó mà cắt đứt được chỉ với một lưỡi xẻng bình thường. Lỗ Nhất Khí vô cùng căng thẳng, song động tác của cậu vẫn không hề bấn loạn. Cậu ngồi thụp xuống, tập trung sát con thú nằm chân. Sau đó, đưa tay sờ mó, kéo gạt sợi tơ mảnh mắc trên cẳng chân thứ năm của con thú nằm chân, đồng thời gấp rút, cài sới trong não để mà mong tìm ra một phương pháp giải cứu. Nhất Khí, Nhất Khí, mau, mau chạy đi. Giọng nói của Lỗ Thịnh Hiếu càng trở nên yếu ớt. Xin cậu, cho tôi một phát súng đi, sắp không kịp rồi. Con mắt của Quỷ Nhãn Tam đã lồi ra dưới lực xiết quá chặt, vẻ mặt trở nên dữ tợn khác thường, gào lên thật lớn. Lỗ Nhất Khí vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu đã liếc thấy một con rắn kim châm bé tí xíu đang quằn quại trườn lên bậc tam cấp. Kim châm ám độ giờ thành kim châm minh độ rồi, cậu cả, mau, mau giết tôi đi. Quỷ Nhãn Tam thảm thiết cầu cứu. Lời nói của hắn đã thức tỉnh Lỗ Nhất Khí. Cậu đã biết vì sao Quỷ Nhãn Tam lại khiếp đảm đến thế. Cậu nhanh chóng nhớ lại, trước đây một khách buôn đồ cổ từ phương Nam tới, trong lúc rượu say đã kể cho cậu nghe rằng tại Nam Cương có một số môn phái tà giáo, nếu giáo đồ phản bội giáo phái sẽ bị trừng phạt bằng cách cho uống thuốc mê, sau đó nhốt vào hang lạnh nghìn năm cùng với rắn kim châm đầu xám. Loài rắn này độc tính không mạnh, song cơ thể có cấu tạo rất đặc biệt, giẫm không chết, chặt không đứt. Dù có bị cán dẹp lép, chỉ cần uống người mấy cái lại hồi phục như cũ. Nhược điểm của chúng là sợ lạnh. Nếu chúng bị rơi vào một nơi lạnh giá, thì theo bản năng, chúng sẽ tìm tới những thứ tỏa ra hơi ấm. Chúng có thể cảm nhận được hơi ấm trong vòng 30 bước. Bởi vậy, chúng sẽ mau chóng phát hiện ra kẻ phản giáo đang ngủ mê mệt, bò đến gần, cắn dở huyết quản, rồi chui vào bên trong cơ thể theo đường máu. Vô số rắn nhỏ sẽ luồn vào đầy chặt trong thân người, biến họ trở thành một tổ rắn lúc nhúc. Do lúc đó, người bị trừng phạt ở trong trạng thái ngủ mê man, nên nhục hình này được gọi là kim châm ám độ. Giờ đây, bầy rắn đang nhung nhúc bò lại gần họ. Trong đêm đông lạnh giá của vùng phương Bắc, chúng phải đi tìm hơi ấm. Việc mà chúng cần làm chính là cắn dở huyết quản tràn đầy máu nóng, rồi luồn vào trong cơ thể của những người đang sống sờ sờ kia. Chúng không cần biết người đó tỉnh táo hay mê man, chúng chỉ muốn biến cơ thể người thành một cái tổ ấm áp. Đúng, Lỗ Nhất Khí đã hiểu được mối nguy hiểm nằm ở đâu. Song đối mặt với một thảm rắn vàng kim đang tràn lên bậc tam cấp, đối mặt với Bát Cả và Nghề Tàm đang bị trói chặt đến mức không thể nhúc nhích lấy một ly, cậu có thể làm gì được? Bầy rắn từ từ tràn đến gần hơn, sợi tơ cũng mỗi lúc càng thêm siết chặt. Làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Trước hết, cần phải chặn bầy rắn kim châm đầu xám kia lại. Lỗ Nhất Khí móc từ trong túi ra một hộp diêm. Hộp diêm dùng để thắp đèn lồng khi đi chợ ma, lúc nào cậu cũng mang theo bên mình. Nhưng chỉ một hộp diêm liệu có thể ngăn chặn cả một bầy rắn đang càng đến? Không, đương nhiên là không thể. Cậu còn cần thêm những thứ khác. Cậu chợt nhớ tới bình rượu bằng bạc trong chiếc túi vải của Quỷ Nhãn Tam dắt ở thắt lưng. Mai sau chiếc túi vẫn chưa bị quấn chặt. Cậu mở nắp bình rượu, đổ quá nửa số rượu trong bình thành một dòng cung trên bậc tam cấp. Mùi rượu xộc lên mũi cay nồng, cho thấy đây là loại rượu rất mạnh. Cậu không dám tưới rượu lên mình của lũ rắn để đốt, sợ rằng càng khó kiểm soát hơn. Cậu chỉ muốn ngăn cản bầy rắn mà thôi. Cậu quẹt một que diêm rồi ném về chỗ rượu vừa tưới. Lập tức lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa cao hơn nửa thước, giống như một bậu cửa bằng lửa. Loài rắn này thích hơi ấm, song không chịu được lửa. Những con ở phía trước vội vã lùi lại, những con ở phía sau vẫn tiếp tục xông lên. Chúng xoắn xuýt với nhau thành một đống ở gần vành đai lửa. Lửa có thể ngăn bầy rắn lại, song ngọn lửa chỉ có thể duy trì trong chốc lát. Bởi vậy không được bỏ phí từng giây. Thời khắc ngắn ngủi này sẽ quyết định sự sống chết của hai người kia. Lỗ Nhất Khí không chần chừ lấy một tích tắc, cậu lập tức thử sờ vào đuôi thú năm chân, kéo đẩy bốn cẳng chân còn lại, dặn thử hai tay. Cậu còn muốn kiểm tra các bộ phận khác, song vô tình đã chạm vào tai bác cả. Điều này đã khiến cho cậu bừng tỉnh. Đúng vậy, những sợi tơ tuy quấn chằng chịt dày đặc, trói chặt thân người, song vẫn không thể phủ kín toàn bộ cơ thể. Chắc chắn vẫn có một vài bộ phận không bị khống chế. Như vậy, họ vẫn có thể động chạm được đến mọi vị trí trên cơ thể thú năm chân. Dù là dùng tay, dùng chân hay các bộ phận khác của cơ thể, chỉ cần chỗ khuyết của khảm diện ở trên mình thú năm chân, người bị trói vẫn có thể tự mình giải thoát. Đối phương là bậc cao thủ, tuyệt đối không thể phạm sai lầm tối thiểu như thế được. Lửa đã gần tàn, bầy rắn đã bắt đầu nhúc nhích. Không ở trên mình thú năm chân thì ở chỗ nào? Không biết, mà biết thì cũng vô ích. Chắc chắn đó là một vị trí rất khó tiếp cận. Như vậy là không thể tìm ra cách giải. Không, chắc chắn phải có cách giải. Nhưng giờ đây cậu vẫn chưa có được bản lĩnh đó. Bởi vậy cậu định dùng biện pháp đơn giản hơn. Cậu nhớ tới lời của bác, không giải được thì phá. Đúng, phải phá. Nhưng phá như thế nào? Cho nổ tung thú năm chân? Không thể được. Như vậy cũng là tự đưa mình vào chỗ chết. Hơn nữa cậu chỉ còn lại một quả lựu đạn. Đập vỡ nó cũng không thể, làm gì có dụng cụ. Hơn nữa con thú này được làm bằng đá hoa cương, cứng rắn khác thường, khó mà đập vỡ. Lửa đã tắt hẳn, bầy rắn lúc nhúc tràn qua dẹp cháy. Nhưng do bậc thềm vừa bị thiêu đốt, bầy rắn còn lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại, nên dừng lại một chút.